Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162. Chờ Chu Trạch Giai quá khứ thời điểm, hai người đã trước tiên đi tới phòng chung, nhìn đến Chu Trạch Giai đẩy cửa mà nhập, hai người đều là sửng sốt. Rốt cuộc, năm đó hầu hạ phu nhân thời gian lâu như vậy, cũng đều là ôm quá Chu Trạch Giai. Hiện giờ nhìn đến Chu Trạch Giai lớn như vậy, cũng là có một loại năm tháng không buông tha người cảm giác. Trong đó bảo mẫu càng là tức khắc hai mắt rưng rưng. Nàng năm nay đã hơn 60 tuổi, không nghĩ tới đại thiếu gia ngươi đều lớn như vậy, cùng phu nhân lớn lên rất giống, nàng nói, xoay đầu đi cấp chính mình sát nước mắt, một bên Nguyệt Tẩu cũng là nhìn Chu Trạch Giai cảm thán. Thời gian này quả nhiên quá đến mau, năm đó ngươi vẫn là cái tiểu hài tử đâu, hai người đối với Chu Trạch Giai cũng không có cái gì sợ hãi. Ngược lại đều như là nhìn chính mình hài tử như vậy hiền lành. Đều là ôm quá Chu Trạch Giai người. Lúc này nhắc tới chuyện này, thật là thập phần cảm thán. Minh Tẩu, Vương Thẩm Nhi, ta phía trước thời điểm tìm các ngươi, cũng đã đem ý nghĩ của ta nói cho các ngươi. Ta muốn hỏi một chút về ta mẫu thân sinh thời sự tình. Không biết các ngươi có thể hay không đem biết đến sự tình nói cho ta. Hai người kia, là khoảng cách Chu Thi Đồng tự sát trước sau chiếu cố Chu Thi Đồng nhiều nhất người. Chu Trạch Giai tin tưởng, tuyệt đối có thể từ hai người kia trong miệng được đến một ít tin tức. Phu nhân A, nàng là một cái thực ôn nhu rất có tài hoa người. Lúc ấy ta là bởi vì phu nhân mang thai thời điểm qua đi hầu hạ. Mỗi lần nấu cơm đều sẽ dò hỏi phu nhân khẩu vị. Phu nhân khẩu vị thiên đạm. Thích nhất ăn chính là hấp cá, ta còn nhớ rõ lúc ấy An phu nhân thường xuyên lại đây tìm phu nhân. Cùng phu nhân tâm sự, lúc ấy An phu nhân không phải cũng đã hoài thai sao? Hai người quan hệ đặc biệt thân mật, Nguyệt Tẩu bắt đầu hoài niệm lúc trước nhật tử, nhiều năm như vậy qua đi, nàng như cũng không có quên cái kia ôn nhu phu nhân. Nàng có như vậy nhiều hộ khách. Đại khái cái này phu nhân là nhất ôn nhu một cái đi. Đúng vậy, An phu nhân luôn là tới xem phu nhân. Hai người mua vài thứ kia đều là không sai biệt lắm. Lúc ấy lão gia cái kia hồ ly tinh còn không có tới cửa. Lão gia đối phu nhân còn thực hảo. Mỗi lần đều sẽ bồi phu nhân cùng An phu nhân hai người làm hoạt động. Nghe nói An phu nhân trượng phu lúc ấy vội vàng công tác. An phu nhân đi sản kiểm đều là lão gia cùng phu nhân cùng nhau bồi. Vương Thẩm Nhi nói lời này thời điểm, ánh mắt trộm nhìn về phía Chu Trạch Giai. Không biết là ở chiếu rọi cái gì? Chu Trạch Giai từ hai người dăm ba câu chung, liền bắt được một cái trọng điểm. Đó chính là cả ngày cùng mẫu thân đãi ở bên nhau. An phu nhân, nói cách khác, ở mẫu thân tử vong chung, người này khẳng định cũng là có cực đại quan hệ. Đúng rồi, thiếu gia ngươi sinh ra thời điểm, vốn dĩ lão gia cũng không biết, sau lại An phu nhân gọi điện thoại thông chi lão gia lại đây. Sau lại qua không mấy ngày, An phu nhân liền sinh hạ một cái nam hài nhi, chúng ta lúc ấy còn nhớ rõ rõ ràng, phu nhân cùng An phu nhân thương lượng muốn định ra oa oa thân. Nói như vậy, về sau là có thể đủ đương thông gia, sau lại hai người đều sinh nam hài nhi. Việc này liền từ bỏ, Vương Thẩm Nhi tiếp tục nói. Nàng tựa hồ đối với cái này An phu nhân có chút không quá thích. Nói lời này thời điểm trong ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Một bên Nguyệt Tẩu cũng thấy được Vương Thẩm Nhi biểu tình. Thở dài một hơi, thiếu gia ngươi sinh ra lúc sau. Lão gia cùng phu nhân đều thực thích, phu nhân luôn là ôm thiếu gia. Hận không thể đem tốt nhất hết thảy đều cấp thiếu gia. Mãi cho đến nửa năm lúc sau, một nữ nhân bỗng nhiên tới cửa, ôm một cái hài tử, nói là lão gia, lúc ấy phu nhân thực tức giận, nhưng là lại không có tự mình xử lý, mà là làm lão gia chính mình xử lý. Ở nữ nhân kia đánh tới cửa kia một ngày, An phu nhân vốn là lại đây xem thiếu gia, kết quả không biết như thế nào té xỉu ở trong nhà. Sau lại còn ở nhà ở cả đêm. Đối với chủ gia những việc này, biết nhiều nhất, chính là này đó người hầu nhóm. Chu Trạch Giai có thể thỉnh các nàng lại đây, cũng là tiêu phí không ít tiền, bằng không chỉ là dựa vào năm đó những cái đó cái gọi là cảm tình. Lại có ai có thể chân chính đương hồi sự? Hai người nói chung loáng thoáng đều nói ra một sự thật. Đó chính là, cái gọi là An Phu Nhân, năm đó tuyệt đối có phải hay không thiệt tình xem mẫu thân. Có lẽ, hẳn là cùng Ninh Toàn Khôn có quan hệ, Chu Trạch Giai chau mày, hỏi ra chính mình cái thứ nhất vấn đề. Ở nữ nhân kia không có xuất hiện phía trước, ta mẫu thân không có mang thai thời điểm, An Phu Nhân liền thường xuyên tới thăm ta mẫu thân sao? Vấn đề này hỏi chính là bảo mẫu Vương Thẩm Nhi, nàng biết đến sự tình nhiều nhất, như thế không có, ở phu nhân mang thai phía trước, phu nhân cùng An Phu Nhân đều là ước ở bên ngoài gặp mặt. Rất ít ở nhà gặp mặt, chỉ là sau lại An Phu Nhân mang thai, An Lão gia vội vàng lúc ấy tân khai phá khu sự tình. An Phu Nhân một người ở nhà đợi nhàm chán, liền luôn là tới cùng phu nhân cùng nhau chơi. Nói lời này thời điểm, Vương Thẩm Nhi tìm từ thực nghiêm cẩn, nàng không có rõ ràng nói chính mình hoài nghi An Phu Nhân cùng Ninh Toàn Khôn quan hệ. Chính là mỗi một câu đều chỉ ra hai người quan hệ không bình thường. Đối, hơn nữa mỗi lần An Phu Nhân đi thời điểm, đều là lão gia đem An Tiểu Thư đưa về ra, nói là để cho người khác đưa không yên tâm, vạn nhất đã xảy ra chuyện, An gia không có biện pháp công đạo. Có đôi khi phu nhân cũng sẽ đi An Phu Nhân nơi đó. Nhưng là nhất tóm lại là đi thiếu, Nguyệt Tẩu cũng lúc này loáng thoáng đem nàng cho rằng hai. Người chi gian miêu nị nói ra, vô pháp nói đến nguyên nhân chính là bởi vì lúc ấy An Phu Nhân là thai phụ. Nàng cùng bảo mẫu hai người đều hoài nghi lão gia cùng An Phu Nhân quan hệ. Chính là lúc ấy, hai người một cái là thai phụ, một cái bên ngoài có tình phụ. Dưới loại tình huống này, thật đúng là nói không rõ. Chương 300 ta đệ đệ vị hôn thê chín bên này Chu Trạch Giai đã loáng thoáng điều tra tới rồi năm đó sự. Tình, rốt cuộc năm đó mẫu thân Chu Thi Đồng sau khi chết. Mẫu thân bạn tốt An Phu Nhân thế nhưng liền không còn có cùng Chu gia liên hệ quá. Thậm chí mẫu thân lễ tang cũng lấy mang thai vô pháp tham gia tới tránh né. Hiện giờ nghĩ đến. Này hết thảy không phải không có nguyên nhân, đến nỗi về tới trong nhà An Gia Di, còn lại là bị An Phu Nhân ôm vào trong ngực một đốn đau lòng. Ta Gia Di à, ngươi mấy ngày nay chịu khổ, mẹ nhìn xem, ngươi có hay không sự tình à, nàng nói vành mắt liền đỏ, làm An Gia Di trong lòng ủy khuất tức khắc liền xông ra. Nhớ tới ở Chu Gia Chu Trạch Giai như vậy đối đãi nàng. Chỉ cảm thấy trong lòng càng là khó chịu, chui đầu vào mẫu thân trong lòng ngực khóc lên, vốn dĩ trở về thời điểm là tưởng cáo trạng, chính là nghĩ đến đại ca ở trong xe nói những lời này đó. An Gia Di không dám cáo trạng, nãi nãi rất có khả năng thực mau liền tới rồi, An Gia Di biết nãi nãi không thích vô cớ gây rối người. Cho nên An Gia Di trong lòng liền tính là ủy khuất, cũng không dám nói cái gì. Bởi vì nếu là làm nãi nãi biết chính mình làm những cái đó sự tình, nhất định sẽ tức giận phi thường. An phụ nhìn ủy khuất nữ nhi, đem nhi tử kéo đến một bên, thế mới biết sự thật tình huống. Bất quá đối với nhi tử đánh nữ nhi chuyện này, hắn cũng không quá phản đối. Đặc biệt là mẫu thân muốn lại đây sự tình, An phụ đối với đại nhi tử làm thập phần vừa lòng. Thê tử nhiễm bệnh còn chưa tính. Hắn không hy vọng thê tử chứng bệnh ảnh hưởng đến nữ nhi về sau phát triển. Người muội muội sự tình, điều tra thế nào, dò hỏi đại nhi tử về nữ nhi sự tình, nữ nhi cũng không đắc tội người nào, như thế nào liền bỗng nhiên bị người hãm hại hạ dược. Này thật sự là làm An phụ lo lắng không thôi, đã điều tra quán ba cùng những cái đó cùng muội muội có tiếp xúc người. Vốn dĩ những người đó không thừa nhận. Sau lại mới thừa nhận, là Lục Đại Thuần chỉ thị bọn họ đối muội muội làm như vậy. Hơn nữa, ba, Ninh Ngọc Hằng cùng chính mình mẹ kế Lục Đại Thuần quan hệ cũng không thuần khiết. Lục Đại Thuần khả năng chính là bởi vì Ninh Ngọc Hằng mới đối muội muội xuống tay. Ta cho rằng cái này hôn ước, không có tồn tại tất yếu, An Gia Tuấn vẫn là cái này ý tưởng. Lúc này đây, mẫu thân vô luận như thế nào nháo, hắn đều sẽ không nghe đối phương. Đó là muội muội cả đời hạnh phúc, hắn không thể làm muội muội hạnh phúc hủy ở mẫu thân trong tay. Hành, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý, tạm thời gạt mẹ ngươi, ta cũng sẽ không làm nàng biết đến, cùng Ninh gia đính hôn, ngươi trực tiếp qua đi nói rõ ràng, dù sao cũng không đính hôn không trao đổi tín vật, việc này nếu là làm Ninh Toàn Khôn biết, chính hắn sự tình đều yêu cầu xử lý, cũng liền không rảnh quản này đó, An Phụ đem sở hữu sự tình đều giao cho chính mình đại nhi tử. Thập phần yên tâm, hắn cũng cho rằng, thê tử không nên lại quản bọn nhỏ sự tình, bằng không cái này ra sớm hay muộn muốn loạn rớt, may mắn mẫu thân thực mau liền phải lại đây. Vì thế ở An Phu Nhân không biết dưới tình huống, An Gia Tuấn cùng An Gia Hiên huynh đệ hai người, trực tiếp thượng Ninh Gia Môn. Bọn họ trực tiếp tuyển chính là buổi sáng, Ninh Toàn Khôn, Ninh Ngọc Hằng cùng Lục Đại Thuần đều ở thời điểm. Vừa vào cửa, An Gia Hiên chỉ cần tưởng tượng đến này phụ tử hai người cùng cái nữ nhân có quan hệ. Liền cảm thấy ghê tởm không được, Ninh Bá Phụ cùng Ninh Toàn Khôn chào hỏi. Ninh Toàn Khôn nhưng thật ra tò mò hai người tới trong nhà nguyên nhân. Cũng tiếp đón hai người, Gia Tuấn cùng Gia Hiên lại đây a, ngồi. Chạy nhanh ngồi, ăn cơm không a, như là một cái hiền lành trưởng bối giống nhau. Ninh Toàn Khôn ở đối ngoại nhân thời điểm luôn luôn là như thế. Mà An Gia Tuấn còn lại là không có thời gian cùng hắn ở chỗ này tán gẫu. Trực tiếp có chuyện nói thẳng, Ninh Bá Phụ, lần này ta cùng đệ đệ lại đây, là tưởng nói một chút năm đó ta mẫu thân cùng ngài thương lượng. Về ta muội muội cùng Ninh Ngọc Hằng oa oa thân sự tình. Không dối gạt bá phụ, trước đoạn nhật tử ta muội muội hơi kém bị người bắt cóc. Mà người này, vừa lúc chính là cùng Ninh Ngọc Hằng có quan hệ, An Gia Tuấn nhìn về phía Ninh Ngọc Hằng. Phát hiện Ninh Ngọc Hằng sắc mặt quả nhiên là không thích hợp nhi. Một bên Lục Đại Thuần cũng là sắc mặt tái nhợt, gần nhất nàng vẫn luôn ở tìm những người đó, lại là phát hiện chính mình tìm không thấy. Dưới loại tình huống này, An Gia người còn đánh thượng môn. Như thế nào không cho Lục Đại Thuần sợ hãi? Nga, kia Gia Di không có việc gì đi. Cùng Ngọc Hằng có quan hệ. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Một cái mắt lạnh liếc hướng về phía chính mình nhi tử Ninh Ngọc Hằng. Kết quả phát hiện đối phương thần sắc không bình thường. Liền biết này An Gia huynh đệ hai người nói chính là thật sự. An Gia Tuấn cùng An Gia Hiên lần này lại đây. Liền không tính toán cấp Ninh Toàn Khôn lưu mặt mũi. Nói cách khác, này hôn sự giải quyết không được. Vì thế An Gia Tuấn trực tiếp đưa điện thoại di động lấy ra tới. Điều chỉnh thử ra Chu Trạch Giai chia chính mình video. Ninh Bá Phụ nhìn xem cái này. Hết thảy liền sẽ minh bạch Ninh Toàn Khôn có chút tò mò. Tiếp nhận An Gia Tuấn di động. Kết quả lại ở trong video mặt thấy được chính mình hiện giờ cưới về nhà tiểu lão bà. Hơn nữa nơi này vừa thấy liền biết là quán bar, không phải cái gì hảo địa phương. Chỉ là hơn 10 giây lúc sau, chính mình nhi tử Ninh Ngọc Hằng liền xuất hiện ở màn ảnh chung. Sau đó cùng Lục Đại Thuần hôn môi, làm Ninh Toàn Khôn tức khắc cân xanh bạo khởi. Một người nam nhân, nhất không thể chịu đựng được, chính là chính mình trên đầu có một mảnh âm sơn đại thảo nguyên. Bất quá trong lòng liền tính là cực kỳ phẫn nộ. Chính là Ninh Toàn Khôn như cũ nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Xem xong rồi chỉnh đoạn video, chỉ là sắc mặt trở nên một mảnh đen nhánh. Ninh Bá Phụ, về sự thật ta tưởng ta đã không cần phải nói sáng tỏ. Mặt khác, chỉ là về một chút sự tình tư liệu, ngài có thể xem một chút, hôn ước sự tình như vậy từ bỏ. Ta hy vọng Ninh Bá Phụ có thể minh bạch, ta An Gia cô nương. Cũng không phải tùy tiện ai có thể đủ xứng đôi, nói xong lúc sau. An Gia Tuấn cũng không cho Ninh Toàn Khôn mặt mũi, cầm di động đứng dậy liền đi. Đến nỗi hắn lưu lại kia tư liệu, tự nhiên là về Ninh Ngọc Hằng cùng Lục Đại Thuần. Ở An Gia huynh đệ hai người đi rồi lúc sau, Lục Đại Thuần cùng Ninh Ngọc Hằng hai người đều thập phần thấp thỏm bất an. không biết đến tột cùng An Gia Tuấn cho Ninh Toàn Khôn thứ gì. Làm Ninh Toàn Khôn sắc mặt trở nên như vậy khó coi. Mà Ninh Toàn Khôn còn lại là cầm lấy trên bàn văn kiện bắt đầu xê monster hắn không nói lời nào. Hai người cũng không dám nói. Đều là thấp thỏm nhìn về phía Ninh Toàn Khôn. Trong lòng sốt ruột thấp thỏm thực, muốn nói trên thế giới này. Người tính kế người khác thời điểm, nên nghĩ đến, nếu chính mình tính kế bị vạch trần, sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả. Đường Ninh Toàn Khôn nhìn đến Lục Đại Thuần nhất bắt đầu chính là trước cùng chính mình nhi tử nhận. Thước, sau lại mới gả cho chính mình lúc sau. Nhưng thật ra khí cười, nghiêm túc xem xong rồi cái này tư liệu lúc sau. Trực tiếp liền đem tư liệu ném tới Lục Đại Thuần trên mặt. Hảo a. Quả nhiên không hổ là ta Ninh Toàn Khôn hảo nhi tử. Này kế hoạch thật là thiên y vô phùng. Đường kia tư liệu sôi nổi rơi trên mặt đất khi, Ninh Ngọc Hằng cũng thấy được mặt trên tự, biết chính mình sự tình bộc lộ, vốn là khống chế không được muốn nhận sai. Nhưng là tưởng tượng, hiện giờ chính mình ở công ty vị trí kia cũng là không tồi. Vì thế nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, phụ thân. Cũng bất quá như thế, phía trước vẫn luôn che giấu phụ tử tình thâm. Rốt cuộc vào giờ phút này hoàn toàn xé rách, Ninh Ngọc Hằng vẫn luôn oán hận chính mình mẫu thân chết. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận cùng cái này hại chết mẫu thân người xé. Loại cảm giác này làm hắn cảm giác thập phần kỳ diệu. Ninh gia loạn lên sự tình, thực mau trong nghề tiện nhân tất cả đều biết. Rốt cuộc công ty đều bởi vì này phụ tử hai người trở nên chia năm xẻ bảy bắt đầu đứng thành hàng. Thời điểm, cái này công ty cũng đã là bắt đầu loạn lúc, Chu Trạch Giai nhân cơ hội cướp vài cái thuộc về Ninh gia sinh ý. Thậm chí loáng thoáng để lộ ra phải đối Ninh gia xuống tay ý tứ lúc sau. Mặt khác thương nghiệp đầu sỏ cũng như là nghe thấy được mùi tanh miêu giống nhau. Nhanh chóng vây quanh lại đây. Muốn nuốt vào Ninh thị này nơi cá lớn, trong đó An Gia Tuấn cũng gọi điện thoại dò hỏi qua Chu Trạch Giai chuyện này. Được đến Chu Trạch Giai xác thật muốn xuống tay tin tức lúc sau. Không nhịn xuống, rốt cuộc cũng xuống tay. Đối với Ninh thị ma đao soàn soạt, ở An Gia lão phu nhân đi vào sân bay, rốt cuộc từ nước ngoài trở về thời điểm, nàng đầu tiên nhìn đến, không phải chính mình tôn tử. Mà là chuyên môn chờ ở bên ngoài tiếp cơ Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai biết, toàn bộ An gia, cũng liền cái này An lão phu nhân nhất biết, một cái gia tộc hẳn là muốn xử lý như thế nào một cái cảm thấy thẹn người. Hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem chính mình hoa cự khoản từ bảo mẫu nơi đó mua tới năm đó camera giao cho An lão phu nhân. Chờ đến An lão phu nhân về đến nhà thời điểm. An phụ cùng An gia huynh đệ hai người đều là cao hứng cực kỳ. Đối với mẫu thân nãi nãi đi vào, thập phần hoan nghênh, chỉ có An phu nhân cùng An gia di đều rất sợ vị này An lão phu nhân. Tự nhiên là không chào đón nàng đi vào. Hôm nay nhưng thật ra rất tề sống a. Vừa vạn, ta có chuyện muốn tuyên bố, An lão phu nhân ngồi ở trên cùng ghế trên. Nhìn quét đứng ở nơi đó con cháu. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở An phu nhân trên người. An phụ cùng An lão gia tử đều tò mò An lão phu nhân muốn nói gì. Nhưng là lại cho rằng An lão phu nhân vô luận là làm cái gì. Đều là đối chính mình hảo. Nhi a, nghe ngươi ở trong điện thoại nói. Mỹ Ngọc gần nhất bệnh lại nghiêm trọng. Kia vừa vặn ta tới. Liền thế các ngươi làm chủ. Từ hôm nay trở đi. Đem Mỹ Ngọc đưa đến tĩnh dưỡng viện tiến hành trị liệu. Nơi đó chữa bệnh trình độ cũng là cực hảo. Ta đã thông chi bệnh viện người. Thực mau liền sẽ lại đây. An lão phu nhân trực tiếp ném xuống tới một cái bom. Tạc An gia người là vẻ mặt mộng bức. An phu nhân càng là không nghĩ tới bà tới lúc sau không chỉ là muốn cướp chính mình ở cái này. Trong nhà địa vị, lại còn có muốn đem nàng tiễn đi. Vẫn là tĩnh dưỡng viện. Này, này sao lại có thể? Tức khắc nước mắt lưng tròng nhìn về phía trượng phu, An gia gì cũng là không nghĩ tới nãi nãi thế nhưng như thế nhẫn tâm. Lôi kéo mẫu thân tay không bỏ được buông ra, mẹ, kỳ thật Mỹ Ngọc bệnh cũng không phải thực nghiêm trọng, nàng ở nhà liền khá tốt, vì cái gì một hai phải đưa đến viện điều dưỡng. Kỳ thật An Phụ trong lòng rõ ràng, hiện tại Mỹ Ngọc tinh thần tình huống xác thật là không tốt. Chính là dù sao cũng là ở chung nhiều năm như vậy thê tử. Hắn thật sự là không thể nhẫn tâm ân đi, nãi nãi. Ta biết mụ mụ sinh bệnh, chính là sinh bệnh mụ mụ sẽ nỗ lực trị liệu. Không cần đưa mụ mụ đi viện điều dưỡng được chứ. Trong mắt Dương Dương nhìn về phía nãi nãi, An Gia Di cũng khẩn cầu nói. Ngược lại là An Gia Tuấn cùng An Gia Hiên hai người không nói lời nào. Bọn họ cũng đều biết, nãi nãi nói như vậy, nhất định là có lý do, bằng không cũng sẽ không làm mụ mụ đi viện điều dưỡng. An lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, đã không có phía trước hiền lành, ánh mắt sắc bén trên dưới đánh giá An Gia Di một phen. Lúc này mới mở miệng, quả nhiên là đi theo người nào giống người nào. Lúc trước ta liền không nên làm ngươi trở về, nhìn xem ngươi, hiện tại là cái bộ dáng gì, còn như là An Gia cô nương sao, bùn nhão chết không lên tường. Nói xong lúc sau, lại nhìn về phía An Gia Di mẫu thân, Lương Mỹ Ngọc, ngươi Hoài Gia Tuấn thời điểm chính mình làm sự tình gì? Dùng ta làm cho ngươi hài tử mặt nói ra sao? Cho ngươi hai lựa chọn, một, cùng ta nhi tử ly hôn. Mình không rời nhà, nhị, chính mình đi tĩnh dưỡng viện, từ đây không hề đặt chân An Gia, chính ngươi tuyển đi. An phu nhân vừa nghe lời này, liền biết, năm đó nỗ lực muốn giấu giếm, kia duy nhất một lần sai lầm, rốt cuộc vẫn là bị người đã biết, tức khắc một hơi vận lên không được, thế nhưng hôn mê bất tỉnh, chương 301 đệ đệ vị hôn thê xong năm đó sự tình. Cứ như vậy, ở An phu nhân té xỉu chung, rốt cuộc bị vạch trần, ở đêm té xỉu An phu nhân an bài đến chuyên môn lại đây tiếp người bác sĩ trong tay lúc sau. An lão phu nhân không cho sở hữu An Gia người đi đưa. Chỉ có thể đủ làm An Gia Di trơ mắt nhìn mẫu thân bị tiễn đi. Chính là ở cái này trong nhà, nãi nãi nói, đại gia lại là cũng không dám cãi lời. Huống chi, An lão phu nhân luôn luôn là làm việc có kế hoạch của chính mình. Nếu là nói ra nói như vậy khẳng định là mẫu thân không đúng. An Gia Tuấn cùng An Gia Hiên trong lòng đều có chút ngờ vực. Nhưng là lại khó mà nói. Ngược lại là hai người phụ thân An Phụ lúc này sắc mặt không thế nào hảo. Ở An Phụ đi theo chính mình mẫu thân đi thư phòng hơn nửa giờ lúc sau. Suy sụp từ bên trong ra tới. Ba người chạy nhanh vây thượng An Phụ, lại phát hiện phụ thân cả người trở nên phá lệ suy sút. Cũng không biết là bị cái gì đả kích. Ba, người chạy nhanh đi xem mẹ đi. Nãi nãi vì cái gì muốn đem mụ mụ tiễn đi à? Mụ mụ còn có bệnh đâu? Vạn nhất ra vấn đề làm sao bây giờ? Làm An phu nhân dưỡng không biết thế sự An Gia Di. Giờ này khắc này hoàn toàn làm lơ phụ thân nan kham. Chỉ nghĩ mẫu thân rốt cuộc bị đưa đến nơi nào, tưởng tượng đến về sau muốn cùng nãi nãi cùng nhau sinh hoạt. Liền cảm thấy cả người đều không thích hợp nhi, An Phụ nghe được nữ nhi lời này, ngẩng đầu xem một cái nữ nhi, lại là trên mặt mặt vô biểu tình, cùng dĩ vãng hiền lành bộ dáng, hoàn toàn bất đồng, các ngươi đều muốn biết các ngươi nãi nãi vì cái gì đưa các ngươi mẫu thân đi sao? Ta có thể nói cho các ngươi, giấu giếm bọn nhỏ cũng không phải một chuyện tốt. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, An Phụ biết, nếu không nói cho bọn họ chân tướng, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lén điều tra. Nhưng thật ra không bằng nói thẳng rõ ràng hảo, An Gia Tuấn cùng An Gia Hiên trong lòng một cái lộp bộp. Liền cảm thấy việc này có chút không tốt, mẫu thân khẳng định là làm chuyện sai lầm, chỉ là lúc ấy sự tình. Mẫu thân mang thai sự tình, bọn họ hai cái lại nghĩ như thế nào đều là không thể tưởng được. Vì cái gì a ba? An Gia Di như cũ là như thế lỗi thời. Nàng lôi kéo An Phụ truy vấn, làm An Phụ có chút nan kham, liền ở hắn run rẩy môi tính toán nói ra chân tướng thời điểm. Liền nghe được phía sau mẫu thân thanh âm mần ni, hết chương.